Về đêm nay tối thui, một mình tôi đang tới lui. Mà sao cô không thấy tôi, cô đụng tôi, cô nói tôi đuôi. Thiệt tình là tôi quá xui, tại vì cô đen thủi thui. Mập phì như con trâu cui, khi đụng tôi cô bước thọc lùi. Đêm khuya phố chẳng ai qua, cô làm gì mà đi giống ma. Tôi đang đứng ngóng xe qua, cô đụng nhầm làm đau quá cha. Khi không cô đứng cô la rằng thì là dám dê bà. Nàng đòi bồi thường ai không buông tha. Tôi than thở với cô em, tôi không tiền và không có xe. Đi xe bớt mấy năm nay, trong khi phòng còn phải xe. Cô em muốn lấy bao nhiêu, mạng già này cũng xin cài. Còn tiền thì kiếp sau quả mài. Trời cao có thấu, số đã nghèo, sao cái xui con theo. Con xin cúng con heo, vàng vài ngày cho chúng nó không còn đeo. Và rồi từ nay đi đâu mang tấm bảng, tôi đang nghèo. Ai muốn kiếm tiền thì đừng đụng vào, tôi không muốn cô tơ heo. Đêm khuya phố chẳng ai qua, cô làm gì mà đi giống ma. Tôi đang đứng ngóng xe qua, cô đụng nhầm làm đau quá cha. Khi không cô đứng cô la rằng thì là dám dê bà. Nàng đòi bồi thường ai không buông tha. Tôi than thở với cô em, tôi không tiền và không có xe. Đi xe bớt mấy năm nay, trong khi phòng còn phải xe. Cô em muốn lấy bao nhiêu, mạng già này cũng xin cài. Còn tiền thì kiếp sau quả mài. Trời cao có thấu, số đã nghèo, sao cái xui nó còn theo. Con xin cúng con heo, vàng vài ngày cho chúng nó không còn đeo. Và rồi từ nay đi đâu mang tấm bảng, tôi đang nghèo. Ai muốn kiếm tiền thì đừng đụng vào, tôi không muốn